Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 753, nghiên cứu căn cứ biến cố. 2. Không tìm được Trúc Tiểu Trúc. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Hồ Phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lần này nguy rồi. Hồ Phi ám đạo không ổn. Trúc Tiểu Trúc cùng Lăng Trần quan hệ trong đó hắn rõ ràng nhất. Dưới mắt Trúc Tiểu Trúc mất tích không thấy. Lăng Trần nếu là biết rồi, không biết rõ đến có bao nhiêu sốt ruột. Nghĩ tới đây, Hồ Phi không khỏi xoay người, nhìn lấy căn cứ cửa vào, trầm giọng nói: "Đi, đều cùng ta đi vào. Ta ngược lại muốn xem là ai dám ở địa bàn của ta dương oai." Ngày kế tiếp buổi chiều, mê man bên trong Lăng Trần cuối cùng tỉnh táo lại, sờ lấy vẫn có chút căng đau chán đầu. Lăng Trần từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào giường đầu. "Ai, hôm qua là thật quá thương thân. Cứ thế tại ngủ lâu như vậy." Nghe bụng bên trong truyền đến ục ục âm thanh, Lăng Trần sờ lên cái bụng, đứng dậy liền muốn đi nhà bếp tìm một chút ăn. Bất quá, hắn hai cước còn không có chạm đất, liền thấy Nam Vinh Uyển Thanh đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy Lăng Trần tỉnh dậy, Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc lập tức dễ dàng đề thăng. Nhàn nhạt cười nói: "Ngươi rốt cục tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị ngủ đến tối đây." Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh trong tay, bưng nồi đất, hỏi: "Uyển Thanh, đây là cái gì?" "Thân thể của ngươi thể quá hư nhược, cho nên ta nhịn một buổi sáng canh gà, cố ý cho ngươi bồi bổ thân thể." Lăng Trần một mặt kinh ngạc mà hỏi: "Đây là ngươi làm?" "Đúng a." Nam Vinh Uyển Thanh thẹn thùng nói ra: "Ta cho tới bây giờ không có xuống chủ, vẫn luôn là vương mụ chiếu cố ta ẩm thực. Đây cũng là ta lần thứ nhất thay nam nhân xuống bếp." "Thật sao?" Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. "Khó được ngươi xuống bếp, vậy ta phải hảo hảo nếm thử." Nói, Lăng Trần tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh đưa tới bát, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. "Rất thơm, nghe coi như không tệ." Ở Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt mong chờ bên trong, Lăng Trần hai tay dâng chén canh, uống một ngụm canh gà. Canh vừa vào miệng, Lăng Trần trong nháy mắt đổi sắc mặt, bưng chén canh nửa ngày không có phản ứng, ánh mắt lấp lóe không yên. "Thế nào, dễ uống sao?" Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh, mạnh chen xuất một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Tốt, mùi vị không tệ. Lần thứ nhất xuống bếp liền có thể làm thành dạng này đã rất không dễ dàng." "Thật sao?" Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh vui vẻ ra mặt, mặt mũi tràn đầy cao hứng nói: "Đã ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm, vậy ngươi liền toàn uống sạch đi. Ta ở nhà bếp còn nấu nửa nồi." "Cái gì? Còn có nửa nồi?" Lăng Trần âm thầm kêu khổ. "Đây không phải muốn cái mạng già của mình à? Liền cái này một chén canh hắn đều uống không trôi. Huống chi là một nồi nước. Cái này nồi nước muốn uống xong, hắn cái mạng này đoán chừng cũng mất." "Ai, xem ra có ít người trời vốn liền không thích hợp xuống bếp." Đang nghĩ ngợi, một trận chuông điện thoại di động ở cạnh đầu giường vang lên bắt đầu. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện bên trên có hơn 20 cái điện thoại chưa nhận. Tất cả đều là Hồ Phi đánh tới, bao quát hiện tại đánh tới cũng là Hồ Phi. Một đêm đánh nhiều như vậy điện thoại, đoán chừng là có chuyện trọng yếu phi thường. Tiếp thông điện thoại, Lăng Trần uy một tiếng, hỏi: "Mập mạp, tìm ta có chuyện gì gấp?" "Ngươi à ngươi." Cuối cùng chịu tiếp điện thoại: "Ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, căn cứ bên này xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện rồi?" Lăng Trần lấy làm kinh hãi, bận bịu hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Ai, ngươi đừng hỏi nữa, mau tới đi, lần này thật xong." Gặp Hồ Phi nói đến nghiêm trọng như vậy, Lăng Trần lập tức cúp điện thoại, đứng dậy hướng phía bên ngoài chạy đi. "Lăng Trần, ngươi canh gà đều không uống xong đâu." "Uy, chấm ngoặc kép, đáng tiếc." Lăng Trần sớm đã chạy ra phòng ngủ, căn bản không nghe thấy Nam Vinh Uyển Thanh gọi. Coi như hắn nghe được, cũng sẽ giả bộ như không nghe thấy. Rời đi Nam Vinh ra, Lăng Trần lái xe, trực tiếp hướng phía nghiên cứu căn cứ tiến đến. Hơn nửa canh giờ, khi Lăng Trần đến nghiên cứu căn cứ thời điểm, Hồ Phi đã sớm chờ ở bên ngoài đợi. Nhìn thấy Lăng Trần từ trên xe bước xuống, Hồ Phi vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Người đã tới, nói đi, đến cùng thế nào? Hồ Phi một mặt chán nản nói ra. Người chết, chết rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Hỏi, người nói rõ một chút. Hồ Phi thở dài, nói, đi theo ta, chính ngươi nhìn xem liền biết rồi. Đi theo Hồ Phi tiến vào căn cứ, Lăng Trần ánh mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu. Hàn mang bắn ra, ở căn cứ lối vào chỗ, cũng bên trong trưng bày hơn 20 bộ thi thể. Trên thân toàn bộ đều che kín vải trắng, mặt ngoài còn nhiễm không ít máu tươi. Mập mạp, chết như thế nào nhiều người như vậy? Lăng Trần cau mày đầu hỏi. Ngày hôm qua đêm khuya thời điểm căn cứ bị công kích, đối phương đều là cao thủ, phi thường cao thủ vô cùng lợi hại. Chúng ta cái này người không có một cái là đối thủ. Tất cả đều cùng thịt cá đồng dạng, mặc người chém giết, bao quát phòng thí nghiệm mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngoại trừ Trúc tiểu thư bên ngoài, những người khác bị giết, mà lại là bị trảm thủ. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Những nhân viên khoa nghiên kia đều là hắn nắm Trúc tiểu trúc mời tới. Tất cả đều là nổi danh chuyên gia. Thế mà đều đã chết. Cái này khiến hắn làm sao cùng những nhân viên khoa nghiên kia người nhà bàn giao. Mập mạp, tiểu trúc đâu? Nàng, chấm ngoặc kép, Hồ Phi ánh mắt đảo quanh. Chuyển di chủ đề nói. Đúng rồi, Tương Vân Khải bọn hắn đều không thấy. Cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn đều bị bắt đi rồi? Không, Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Những người kia không có bắt đi đem Tương Vân Khải ba người. Chỉ là đem bọn hắn thả ra. Bất quá, bọn hắn đem Trúc tiểu trúc đám người nghiên cứu tư liệu đều mang đi. Kỳ quái, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Những tên kia không cần Tương Vân Khải, lại muốn tư liệu, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là Thượng Đế tổ chức làm? Nghĩ tới nghĩ lui, giống như ngoại trừ Thượng Đế tổ chức bên ngoài, lại không có người đáng giá hoài nghi. Lăng Trần, người có muốn hay không đi xem một chút Khải Lâm Na? Nàng bị trọng thương, hiện tại đang gian phòng nghỉ ngơi. Đi, đi xem một chút, đi vào Khải Lâm Na ở lại gian phòng. Chỉ gặp Khải Lâm Na nằm ở trên giường, trên thân che kín chăn mền. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, lộ ra đến mức dị thường suy yếu. Một điểm tinh thần đều không có. Khải Lâm Na tiểu thư, cảm giác thế nào? Còn tốt đó chứ? Lăng Trần đứng ở giường một bên, một mặt quan tâm mà hỏi. Ta không sao. Khải Lâm Na, ngươi cùng Lăng Trần nói một chút tối hôm qua tình huống. Nghe được Hồ Phi mở miệng, Khải Lâm Na gật gật đầu, đem đại khái đi qua nói ra. Lăng Trần, thực lực của đối phương phi thường lợi hại, ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ta cảm thấy, ngoại trừ Thượng Đế tổ chức bên ngoài, không có khả năng có thế lực khác có được mạnh như vậy thủ hạ. Ta biết rồi, Lăng Trần về nói, người nghỉ ngơi thật tốt, khác cũng đừng quản, từ gian phòng đi ra. Lăng Trần nhìn lấy Hồ Phi hỏi, mập mạp, ngươi không là phụ trách tình báo hệ thống sao? Thượng Đế tổ chức người chạy đến Đông Hải thị đến, vì cái gì ngươi không hề có một chút tin tức nào? Hồ Phi cười khổ mà nói, ta là thật không biết rõ. Lại nói, ai biết được Thượng Đế tổ chức sẽ bốc lên xuất nhiều như vậy khuôn mặt mới. Được rồi, hảo hảo dàn xếp những người chết kia hậu sự. Nói xong, Lăng Trần cất bước đi ra ngoài. Uy, ngươi đi đâu đi? Không cần phải để ý đến ta. Làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.